Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225, Lăng Chấn Thiên cha mẹ là Lôi Thần Nhi Tử Nữ Nhi. Lôi Thần Nhi Tử bị thần giới Vu tộc Thánh Nữ coi trọng, mà Vu tộc quy củ, Vu tộc Thánh Nữ không ngoài gả, đó chính là chỉ có thể đem người đoạt lại đi. Thân là Lôi Thần Nhi Tử đương nhiên không muốn, không nói hắn có thích hay không kia thánh nữ, chỉ cần tương đương với ở rể này một cái hắn liền không tiếp thu được. Huống chi Vu tộc nữ chính là một thê nhiều phu, hắn là đầu óc tù đậu mới có thể thích thượng Vu tộc thánh nữ. Cuối cùng đương nhiên là Vu tộc thánh nữ không có thể thành công đem người mang về. Hai người vung tay đánh nhau, này không đánh còn hảo, càng đánh Vu tộc thánh nữ liền càng thích hắn, này Lôi Thần Nhi Tử lại càng đánh càng chán ghét này thánh nữ. Hai người cứ như vậy dây dưa mấy ngàn năm, cuối cùng Lôi Thần Nhi Tử có thích người, hắn thích người là một cái mộc thần nữ nhi. Lẽ ra Vu tộc thánh nữ biết Lôi Thần Nhi Tử có yêu thích nữ hài sau khẳng định là đi đối phó kia nữ hài, nhưng Vu tộc thánh nữ không phải, mà là làm trầm trọng thêm đối phó Lôi Thần Nhi Tử. Cuối cùng Vu tộc thánh nữ biết được Lôi Thần có một tử một nữ, ác niệm cùng nhau, đem Vu tộc đặt có thánh dược, chính là có xuân dược công hiệu thánh dược cho bọn hắn huynh muội ăn vào. Này huynh muội hai đồng thời trúng chiêu, cái này cũng chưa tính, kia thánh dược trừ bỏ có xuân dược dược ngoại yêu vẫn là bách phát bách trúng thuốc hay. Liền một lần Lôi Thần nữ nhi liền có mang, việc này ở thần giới chấn động một thời, thần tộc hoài cái hài tử không dễ dàng. Cuối cùng đứa nhỏ này cũng không có xóa sạch, thuận lợi Giáng sinh, mà bọn họ không biết sự, đứa nhỏ này lại là mang theo nguyên rủa. Vu tộc lợi hại nhất chính là nguyên rủa chi lực, mặc dù là thần tộc bị nguyên rủa còn vô chi vô giác. Đây cũng là vì cái gì Vu tộc ít người lại có thể ở thần giới có một tịch chi vị nguyên nhân. Bởi vì không ai nguyện ý trêu chọc Vu tộc. Lôi Thần gia tuy rằng ra như vậy dèm pha, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Lôi Thần gia cùng Mộc Thần gia liên hôn. Có thể thấy được này thần giới đối với những việc này xem đến thực khai. Sự tình nếu là như vậy, kết thúc cũng liền không có Lăng Chấn Thiên chuyện gì. Đáng tiếc này chỉ là bắt đầu. Ai có thể nghĩ vậy Vu tộc thánh nữ như vậy tàn nhẫn. Nguyên rủa ở hài tử trên người. Lôi Thần cùng Mộc Thần nhi nữ kết thân không đến trăm năm liền có mang hài tử. Vẫn là cái nữ hài. Đây chính là thần giới khó được đại hỷ sự a. Lăng Chấn Thiên cũng phi thường thích chính mình muội muội. Hai người cùng nhau lớn lên. Ngàn năm sau, không biết sao lại thế này. Một giấc ngủ dậy toàn thân sao sao nằm ở bên nhau. Hai người đều khiếp sợ. Việc này cũng không dám nói cho cha mẹ. Thẳng đến Lăng Chấn Thiên muội muội hoài thượng hài tử bọn họ mới biết được giấu không được. Hai người đem sự tình một năm một mười nói cho cha mẹ. Nào biết cha mẹ chẳng những không có trách bọn họ, còn đem việc này nói cho bọn họ. Lúc này bọn họ mới biết được bọn họ trên người có thể là chúng Vu tộc nguyên rủa. Sau lại từ Vu tộc thánh nữ kia biết được, bọn họ thật là chúng nguyên rủa. Hơn nữa từ Lăng Chấn Thiên này một thế hệ bắt đầu, nhiều thế hệ đều chỉ biết huynh muội kết thân. Hơn nữa bất luận ly rất xa đều sẽ cho nhau hấp dẫn. Vu tộc thánh nữ cũng là đủ tàn nhẫn. Lôi Thần nhất tộc nếu có một thế hệ không phải huynh muội kết thân kia sinh ra hài tử tuyệt đối không có lôi linh căn, vô pháp tu luyện, cái này cũng chưa tính, chỉ cần chịu nguyên rủa Lăng Chấn Thiên ở thần giới một ngày, kia Lôi Thần nhi tử chính là Lăng Chấn Thiên cha mẹ liền sẽ không lại có hài tử. Cho nên Lôi Thần nhất tộc hậu bối con cháu chỉ có thể vẫn luôn chịu Vu tộc nguyền rủa ảnh hưởng. Việc này làm Lôi Thần tức giận, nhưng là bọn họ cũng không dám đi thảo phạt Vu tộc. Bởi vì Vu tộc nguyền rủa thật sự là quá lợi hại. Cuối cùng, Lăng Chấn Thiên cùng hắn muội muội đã bị Lôi Thần xung quân tới rồi xa xôi địa cầu. Đáng tiếc, liền tính cách không biết nhiều ít cái thời không, Vu tộc nguyền rủa chi lực vẫn là không có yếu bớt nhiều ít. Lăng Chấn Thiên cùng hắn muội muội rơi xuống địa cầu, hai người bởi vì nguyền rủa chi lực vẫn là cho nhau hấp dẫn, rời đi cố hương, huynh muội hai sống nương tựa lẫn nhau, dù sao cũng không ai biết bọn họ là huynh muội, vì thế liền kết thành phu thê. Hai người kết thành phu thê thực mau lại có hài tử. Sau lại hai người phát hiện, chỉ cần bọn họ sinh chính là nữ nhi nhất định là một hệ linh căn. Mộc thần tộc nhân đều là một hệ linh căn, mà sinh nhi tử liền nhất định là lôi hệ linh căn. Lúc này Lăng Chấn Thiên huynh muội mới biết được Vu tộc nguyền rủa rốt cuộc nhiều khủng bố. Vì phá này nguyền rủa, huynh muội hai rất xa tách ra, muội muội mang theo nữ nhi, ca ca mang theo nhi tử, có xa lắm không nhiều trốn rất xa, nhưng cho dù như vậy, huynh muội hai phát hiện cuối cùng bọn họ nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái như cũ sẽ bị nguyền rủa, sợ ảnh hưởng, ngàn dặm xa xôi đi đến cùng nhau, bởi vì việc này huynh muội hai đều chậm trễ tu luyện. Chờ đã thấy ra muốn nỗ lực tu luyện thời điểm phát hiện đã qua tốt nhất thời kỳ. Huynh muội hai biết bọn họ thọ mệnh không nhiều lắm thời điểm cầm tôn ân bài hảo. Vì thế liền có văn nhân ra cùng lôi hệ lăng ra. Trải qua mấy vạn năm sinh sản, Vu tộc nguyền rủa rốt cuộc hòa tan. Cũng có lẽ là bởi vì hòa tan lôi thần cùng mộc thần huyết mạch. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu lăng gia cùng văn nhân gia có nhiều thế hệ liên hôn quy định. Kỳ quái chính là, chỉ cần là hai nhà kết hợp sinh hài tử nhất định năng lực phi phàm. Tương phản, nếu không phải cùng lăng gia kết hợp sinh hài tử năng lực liền tương đối bình thường. Trải qua mấy thế hệ người thí nghiệm, vì thế mỗi đại dòng chính đều sẽ cùng văn nhân gia liên hôn. Văn nhân gia cũng kỳ quái thực, mỗi đại đều là đơn truyền, hơn nữa đều là sinh nữ nhi chiếm đa số, mỗi đại đều sinh một cái nhi tử, thật giống như nhi tử chính là vì gieo giống, mặc kệ đứa con trai này nhiều ít nữ nhân, đều chỉ biết sinh một cái nhi tử, mặt khác đều là nữ nhi, vì thế văn nhân gia có cái quy củ. Sinh nhi tử chính là văn nhân gia chủ mẫu. Vì thế lăng gia vì kia cái gọi là lực lượng, hẳn là chính là huyết mạch thần lực. Nhiều thế hệ đều cùng văn nhân gia liên hôn. Đây là nguyền rủa tiến hóa. Đây là lăng vũ tiếp thu đến ký ức khi trong đầu đột nhiên toát ra tới đáp án. Lúc sau lại cảm thấy có bọn họ hai nhà người tựa như cái chê cười giống nhau. Thế nhưng bởi vì cái gọi là Vu tộc nguyền rủa truyền thừa thành hai đại gia tộc. Nói như vậy hắn có tính không phá nguyền rủa, bởi vì hắn không có cùng văn nhân gia nữ hài kết hợp. Chương 362 ai gặp thì có phần Ninh Tố một giấc này ngủ thực trầm. Đồng thời cũng đem Lăng Chấn Thiên ký ức phục chế một phần. Nói cách khác, hiện tại Lăng Vũ cùng Ninh Tố đều biết Lăng Chấn Thiên ký ức. Hoàn chỉnh bản, Lăng Chấn Thiên là thần giới tới người. Bất quá trong trí nhớ thế nhưng không có có quan hệ với song sinh hồn khế ghi lại. Đại khái thần giới không cần đi, cũng có thể bất đồng thời không có bất đồng thần giới. Khế ước cũng bất đồng, ai biết được. Ninh Tố vừa mở mắt liền nhìn đến Lăng Vũ ngồi ở bên người nàng. Hơn nữa Lăng Vũ cũng lập tức liền phát hiện nàng tỉnh lại. Hai người liếc nhau, biết đối phương đều biết nên biết đến sự tình. Cái kia, A Vũ, ta có việc cùng ngươi nói. Ninh Tố không biết như thế nào cùng Lăng Vũ nói dược xà ăn dị năng sư. Tinh hạch sự, chuyện gì, thực cấp, Lăng Vũ nghi hoặc, hắn thật đúng là đoán không được Ninh Tố tưởng nói cùng hắn cái gì. Biểu tình còn như vậy rối rắm mà ni, ngươi xem, dược xà ngủ say, đã ngủ vài thiên, Ninh Tố nói. Nói chủ yếu, ngươi chừng nào thì cũng học được quanh co lòng vòng. Lăng Vũ nói, dược xà đem cái chết đi dị năng sư trái tim đào. Móc ra tinh hạch ăn luôn. Hiện tại hẳn là muốn thăng cấp, cho nên ngủ say. Ninh Tố một hơi nói xong, ghét bỏ nàng quanh co lòng vòng. Cái này đủ trực tiếp đi. Là trực tiếp, trực tiếp. Lăng Vũ đều ngây ngẩn cả người. Không phải ba cái sao? Như thế nào mới đào một cái? Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố, này phản ứng đúng không? Chờ nó tỉnh làm nó lại đào mặt khác hai cái. Tỉnh chúng ta động thủ. Ninh Tố, ngoặc kép, kia những người khác sao lại thế này? Vẫn luôn hôn mê. Lăng Vũ không phải không có xem xét bọn họ thân thể, nhưng là hắn nhìn không ra nguyên nhân. Thân thể là một chút tật xấu đều không có. Ai biết, đột nhiên cứ như vậy. Mặt khác ba cái trước khi chết ôm đầu ngã xuống đất trên mặt đất quay cuồng. Không bao lâu liền đã chết. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải nói dị năng sư chỉ cần trái tim tinh hạch không có bị đánh tan sẽ không phải chết sao? Hiện tại Ninh Tố biết kia cái gì năng lượng đoàn là tinh hạch. Kia kêu năng lượng hạch, thăng cấp đến dị năng sư sau đều sẽ xuất hiện. Lăng Vũ trước sửa đúng Ninh Tố sai lầm mà ni. Nga, Ninh Tố có lệ nói, bọn họ hồn phách bị áo bào trắng nam nhân khống chế. Áo bào trắng nam nhân biến mất, bọn họ tự nhiên sẽ linh hồn bị hao tổn. Không chịu nổi phản phệ liền đã chết. Lạc Phàm một đúng lúc giải thích một câu. Kỳ thật là hắn không cam lòng bị bọn họ phu thê xem nhẹ. Cho nên sống sót chính là căng qua phản phệ. Ninh Tố hỏi, đại khái đi, lẽ ra y áo bào trắng nam nhân tu vi bọn họ kháng bất quá đi mới đúng. Hiện tại lại, Lạc Phàm một thật đúng là nói không chừng cái này. Mặc kệ thế nào trước đêm người đánh thức rồi nói sau, Lăng Vũ nói. Bọn họ nhưng không nghĩ mang theo mấy cái hôn mê người lên đường. Nơi này không có lộ, không có biện pháp lái xe. Việc này không vội, ngươi đến xem này dương gỗ. Lạc Phàm nhất nhất phó cấp khó dằn nổi bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng này Lăng gia cấm địa cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Thành chủ đại nhân như thế nào đối Lăng gia sự như vậy cảm thấy hứng thú. Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi, Lạc Phàm một, đôi vợ chồng này thật là trực tiếp làm người chán ghét. Bởi vì ta hoài nghi các ngươi Lăng gia tổ tiên cũng là tu sĩ. Nói không chừng vẫn là cùng ta một chỗ tới đâu. Lạc Phàm nhướng mày nói, kia thì thế nào, suy nghĩ nhiều quá. Lăng Vũ ý tứ là, kia cũng là Lăng gia sự, quan ngươi chuyện gì. Là tu sĩ nói, kia lưu lại đồ vật tự nhiên là ai gặp thì có phần. Lạc Phàm một cũng không quanh co lòng vòng. Có ngọc bổ đoàn như vậy, linh khí kia nơi này biên không chừng còn có mặt khác đâu. Có bảo bối còn muốn cái gì ra mặt. Lạc Phàm một không muốn mặt, tưởng. Ninh Tố bĩu môi, cũng không tính toán ra tiếng chào phúng Lạc Phàm một. Dù sao có Lăng Vũ ứng phó hắn, nàng vẫn là nhìn xem này hôn mê mấy người là chuyện như thế nào đi. Lăng Vũ đã tỉnh, bọn họ thực mau liền sẽ rời đi nơi này. Ai gặp thì có phần cũng muốn ngươi có thể sử dụng mới được. Lăng Vũ không chút khách khí dỗi Lạc Phàm sự một câu, có hay không dùng thử xem mới biết được. Lạc Phàm một nếu đã quyết định không biết xấu hổ, đương nhiên sẽ quán triệt rốt cuộc. Ninh Tố không để ý tới hai người có qua có lại. Nghĩ linh hồn bị thương nên như thế nào chỉ. Nghĩ đến đăng cấp lâm vụ đưa vào dị năng hữu hiệu. Đó có phải hay không nàng dị năng cũng có thể chữa khỏi bọn họ. Mặc kệ thế nào, thử xem đi. Lâm Vũ cùng Lạc Phàm một cuối cùng vẫn là cùng nhau đi hướng giường đá. Ninh Tố hướng mỗi người đầu đưa vào dị năng. Vì cái gì là đầu? Bởi vì Ninh Tố cảm thấy bọn họ nếu là ôm đầu khẳng định là cảm thấy đầu khó chịu. Huống chi nàng cũng là như vậy, cấp Lâm Vũ đưa vào dị năng. Ninh Tố đưa vào dị năng sau. Còn cho mỗi cá nhân uy nàng tự chế viên, công hiệu là trị thương. Ninh Tố làm như vậy chỉ do làm điều thừa, vì mê hoặc Lạc Phàm một. Tuy rằng có Lăng Vũ ứng phó hắn, nhưng là Ninh Tố vẫn là phi thường phòng bị Lạc Phàm một. Lạc Phàm một thần thức cũng vẫn luôn ở quan sát đến Ninh Tố. Cho nên liền tính đưa lưng về phía Ninh Tố hắn cũng rõ ràng Ninh Tố đang làm gì. Ninh Tố phòng hắn phòng một chút cũng chưa sai. Lạch cạch một tiếng, dương gỗ mở ra, nửa người lớn nhỏ dương gỗ đồ vật không nhiều lắm. Mấy cái nhẫn, chùy thủ, trận bàn, ngọc giản, đều là tu chân giới, đồ vật. Thượng vàng hạ cá mà đi Lạc Phàm vừa thấy đến mấy thứ này đôi mắt đều rời không ra. Nhẫn không gian, cao cấp trận bàn, còn có các loại công pháp ngọc giản. Một phen linh khí càn khôn phiến, vài đem linh khí phi kiếm mà đi không chỉ như thế. Mấy cái nhẫn không gian còn có không ít thứ tốt, đều là Lạc Phàm một ở tu chân giới đánh vỡ đầu đều đoạt không đến. Phải biết rằng hắn ở tu chân giới chỉ là một giới tán tu. Dùng vẫn là túi trữ vật. Khi nào dùng quá nhẫn trữ vật. Thậm chí liền thấy đều rất ít thấy. Lúc này Lạc Phàm một có loại đem đồ vật đều chiếm làm của riêng xúc động. Trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Lạc Phàm vừa thấy hướng Lăng Vũ. Phát hiện hắn đối này đó bảo vật thế nhưng một chút cảm xúc đều không có. Đúng rồi, Lăng Vũ không quen biết mấy thứ này. Liền tính nhận thức, mấy thứ này đối hắn cũng vô dụng. Tự nhiên liền không có quá lớn cảm giác. Lăng Vũ thật là đối mấy thứ này không có quá lớn cảm giác. Không phải Lạc Phàm một cho rằng đối hắn vô dụng, mà là... Hắn từ Lăng Chấn Thiên trong trí nhớ biết được, mấy thứ này đều là bọn họ huynh muội tới địa cầu về sau bắt được rác rưởi. Khụ, không sai, là rác rưởi, liền bỏ vào bọn họ không gian đều ghét bỏ vướng bận. Chiếm địa phương, hàng cấp bậc, cho nên mới tùy ý ném ở cái này dương gỗ. Nếu nói giá trị, phương diện này đồ vật còn không có cái này dương gỗ có giá trị. Bởi vì cái này dương gỗ là vạn năm thân mộc sở chế. Có thể thấy được Lạc Phàm một nhiều không ánh mắt. Hoàn toàn nhìn không ra này bề ngoài bình thường dương gỗ giá trị. Ngươi xem này như thế nào phân? Lạc Phàm một lòng đau hỏi. Hết chương.